Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1828, Tần Vân ra tay. Nếu là Vân Quân thật chết tại Tiểu Hàn Quân trong tay, đây tuyệt đối là thần thiên tộc chuyện lớn, rất có thể hai vị trưởng lão, như vậy ra tay đánh nhau. Tiểu Hàn Quân thắng, trên cây cột, Tần Vân trong mắt. Từng tia hào quang lướt qua, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại nở nụ cười. Tiểu Hàn Quân thắng, nhưng thời khắc này Tiểu Hàn Quân, trạng thái đã rất kém cỏi. Cái này người hiện tại chiến lực, đoán chừng cũng thì tương đương với bình thường cổ quân viên mãn mà thôi. Tần Vân nếu là khiêu chiến cái này người, cái kia dễ dàng liền có thể thắng. Này một trận chiến, Tiểu Hàn Quân thắng lợi. Hiện tại Tiểu Hàn Quân làm thần thiên đại điển tên thứ nhất. Dựa theo quy củ, thần thiên vũ thuộc về Tiểu Hàn Quân. Trên lôi đài, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu Hàn Quân, ngoặc kép chấm chấm. Theo đại trưởng lão lời này, dưới lôi đài, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Mà Tiểu Hàn Quân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Hư không bên trong, quan chiến trên lôi đài, nhị trưởng lão, lần này nhưng không trách được ta. Tiểu Hàn đoạt lấy thứ nhất, này thần thiên vũ, chỉ sợ muốn biến thành ta tam trưởng lão nhất mạch. Hàn Đao Tôn, cười híp mắt nhìn xem nhị trưởng lão, mà giờ khắc này nhị trưởng lão, vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhưng đáng tiếc là, giao chiến đã kết thúc. Tiểu Hàn Quân đoạt dưới đệ nhất kết cục, hắn cũng không có cách nào nghịch chuyển. Bàng môn tà đạo, đoạt dưới đệ nhất lại như thế nào? Đại trưởng lão, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Một lát, vị trưởng lão này trực tiếp đem đầu xoay đi qua. Mà Hàn Đao Tôn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Đệ nhất, thần thiên vũ, 100 cái trên cây cột, lần lượt từng bóng người. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tiểu Hàn Quân. Chỉ có Tần Vân thời khắc này vẻ mặt vô cùng bình thản. Đa tạ đại trưởng lão. Tiểu Hàn Quân hướng đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Lập tức cái này người mặt mũi tràn đầy hăng hái về tới chính mình trên cây cột. Bộ dáng kia tựa hồ này thần thiên vũ đã trở thành vật trong túi của hắn. Đương nhiên hiện tại Tiểu Hàn Quân xác thực đã đoạt lấy thứ nhất, như thường phát triển, này thần thiên vũ xác thực sẽ rơi vào Tiểu Hàn Quân trong tay. Dù sao Tần Vân đám người muốn đoạt dưới đệ nhất, vậy thì nhất định phải trải qua ba trận giao chiến. Này ba trận giao chiến căn bản cũng không phải là này chút tân tiến vào 100 tên người có thể khiêu chiến hoàn thành. Này thứ nhất cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiểu tử, người thật đúng là vận khí tốt. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Bình thường, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản Tần Vân còn cho là mình muốn cùng A Cửu một trận chiến. Nhưng ai biết, A Cửu trực tiếp thối lui ra khỏi. Mà lật Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân, hiện tại cũng đều hai bại cỗ thương. Này thứ nhất, không phải hắn Tần Vân không còn ai. Tiếp đó, chính là tân tiến vào 100 tên đệ tử khiêu chiến. Dựa theo quy củ, các ngươi bài danh hiện tại không có trước sau chi điểm. Này 100 tên bên trong chỉ cần chiến thắng một người, tức có thể đạt được bài danh. Khiêu chiến số lần không hạn chế, nhưng mỗi lần tiến lên, chỉ có thể hướng 30 vị trí đầu cái danh từ. Hiện tại khiêu chiến bắt đầu, nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Theo đại trưởng lão thanh âm, trên cây cột, mười mấy bóng người, đồng thời đứng dậy, mười mấy người này bên trong, liền có Tần Vân tồn tại, mới tiến vào đệ tử, tổng cộng 17 người, 17 người tu vi, đều tại lục đạo thiên văn phía trên cảnh giới. Lựa chọn các người khiêu chiến đối tượng. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp nói, ta khiêu chiến thứ 71 tên, ta khiêu chiến 82 tên. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm vang lên, một đám người đều lựa chọn chính mình khiêu chiến người, tất cả mọi người đều hạn chế tại 70 tên bên ngoài, ta khiêu chiến người thứ 70. Tần Vân thanh âm cũng tại hư bầu trời vang lên, nghe đến lời này đại trưởng lão có chút dừng lại, lập tức hướng Tần Vân nhẹ gật đầu. Tần Vân biểu hiện ra thực lực, đủ để tiến vào 50 vị trí đầu. Khiêu chiến bắt đầu, một lát, đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, lần lượt từng bóng người đi lên lôi đài, lần này khiêu chiến dựa theo thứ tự trước sau bắt đầu, mà Tần Vân vừa lúc ở phía sau cùng. Lôi đài chiến lần nữa bắt đầu, nhưng lần này so với Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân giao chiến lại muốn bình thản xem không ít. Dù sao mỗi lần xuất thủ người so với Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân thấp hơn nhiều. Khiêu chiến thắng lợi, khiêu chiến thất bại, đạo đạo thanh âm vang lên. 17 người khiêu chiến từ từ kết thúc, có chút khiêu chiến thành công, nhưng cũng có bộ phận đệ tử khiêu chiến thất bại. Nhưng vô luận là thành công hay là thất bại, hoàn thành khiêu chiến đệ tử trên cơ bản đều từ bỏ tiếp xuống khiêu chiến. 70 tên về sau còn tốt, 70 tên trước đó nhưng không có dễ dàng như vậy chiến thắng. Tu La thỉnh lên lôi đài, đại trưởng lão thanh âm vang lên, trước mặt khiêu chiến toàn bộ kết thúc, cuối cùng đến phiên này trong trận chung kết Tần Vân đệ nhất chiến. Đúng, đại trưởng lão. Tần Vân hơi hơi chắp tay, lập tức vẻ mặt bình thản hướng lôi đài bay đi. Trên lôi đài đứng đấy một bóng người, cái này người chính là bài danh thứ 70 đệ tử. Là ngươi? Thấy Tần Vân, sắc mặt của người nọ cũng hơi có chút không dễ nhìn. Tần Vân chiến đấu, hắn dĩ nhiên gặp qua. Tần Vân chiến lực đáng sợ, hắn dĩ nhiên biết, nhận thua đi. Đứng trên lôi đài, Tần Vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng. Cuồng vọng, nghe được Tần Vân lời này, nam tử đối diện trong mắt lóe lên một vệt nộ khí. Tần Vân mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng là bảy đạo thiên văn cường giả. Này một trận chiến, làm sao có thể nhận thua? Một khi nhận thua, vậy hắn chẳng phải là trở thành này thần thiên đại điển chê cười. Về sau tại đây thần thiên thành, hắn còn như thế nào trộn lẫn? Tu La, chiến lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mong muốn thắng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nam tử thanh âm trầm thấp nói, phải không? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn nam tử liếc mắt. Hắn đã cho cái này người cơ hội, nhưng cái này người nhưng không có bắt lấy. Bảy đạo thiên văn này đối người khác mà nói là cao thủ, nhưng đối Tần Vân tới nói lại cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Giải quyết cái này người một chiêu đủ để ngươi quá yếu. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một bước đột nhiên bước ra. Đáng giận. Nghe được Tần Vân lời này, trong mắt của nam tử nộ khí tăng vọt. Quá yếu. Trước mắt Tần Vân đơn giản liền là hung hăng càn quấy khôn cùng. Cái kia xem thường ánh mắt hoàn toàn liền không có đưa hắn không để trong mắt. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Cái này Tu La thật cuồng, không biết hắn có thể xếp vào nhiều ít tên. Ta đoán là 70 người đứng đầu, khả năng tiến vào 50 vị trí đầu. Dưới lôi đài giờ phút này cũng náo nhiệt, lần lượt từng bóng người nghị luận ầm ĩ. Tử tiên tử, lần này ngươi có thể tìm được một mầm mống tốt. Xem trên chiến đài, lần lượt từng bóng người hướng tử tiên tử chúc mừng. Mà giờ khắc này tử tiên tử trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười đến, nhưng trong mắt của nàng lại hơi hơi lập lòe. Trên lôi đài, đạo thân ảnh kia biểu hiện càng là đáng sợ. Tử tiên tử trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ ảo giác, cảm giác kia chính là đạo thân ảnh kia càng ngày càng thần bí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.